gia đình cực phẩm, cha cường hãn, con trai thiên tài, mẹ phúc hắc. Chương 601, ngoại truyện, Trần Mặc và Cảnh Thần 38, góc truyện audio.com, người càng ngày càng thông tình đạt lý. Trần Mặc bỗng nhiên khích lệ nàng nói lên này, Lăng Nếu mặt không khỏi đỏ lên. Thư Khác Vũ Jin, tốt lắm, ngươi nhanh đi việc đem, công tác quan trọng. Lăng Nếu săn sóc nói, như vậy giống như là một cái chờ một cái trượng phu tiểu tức phụ giống nhau, bộ dáng kiểu, xấu hổ chi tiết. Trần Mặc gật gật đầu, lập tức cầm lấy áo khoác, sau đó nâng lên Lăng Nếu mặt ở cái trán của nàng thượng hạ xuống vừa hôn, sớm một chút nghỉ ngơi. Ân, Lăng Nếu cười gật gật đầu, vì thế Trần Mặc đi rồi. Đi ra Lăng gia, Trần Mặc lập tức lên xe, thế này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, vươn tay, giải khai tay kia thì thượng cổ tay áo. Đang ở phía sau, điện thoại của hắn lại vang lên. Cầm lấy di động, Trần Mặc đón điện thoại. Thế nào, sự tình thu phục sao? Trong điện thoại, Mực Thiếu Thiên từ từ thanh âm của mở miệng. May mắn người đánh tới kịp khi, Trần Mặc nói, thực hiển nhiên, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mực Thiếu Thiên cũng là cười, người ta đều chủ động đưa lên môn, ngươi thế nhưng còn trốn tránh. Nếu có trừ bỏ ngươi Lam ở ngoài nhân đưa lên môn, ngươi có muốn không? Trần Mặc hỏi lại, đương nhiên, Mực Thiếu Thiên trả lời thập phần rõ ràng. Đó là ở không có gặp được Lâm ngươi Lam phía trước thượng tùng môn, làm sao không cần? Mực Thiếu Thiên cười nói, nghe thế cái Trần Mặc cũng cười cười, buộc chặt lâu như vậy, khóe miệng rốt cục lộ ra một tia tươi cười. Thế nào, còn không có tin tức sao? Mực Thiếu Thiên vấn, nói lên này, Trần Mặc sắc mặt lại lần trầm trọng chút, còn không có, bất quá rất nhanh sẽ tìm được. Ok, cần hỗ trợ thời điểm, cứ việc mở miệng. Ân, Trần Mặc lên tiếng, phát động xe rời đi, cùng Mực Thiếu Thiên hàn huyên vài câu, liền cúp điện thoại, vừa cắt đứt di động lại vang lên. Nhìn đến dãy số Trần Mặc nhíu mi, lập tức đón uy. Trần Mặc ngươi là không phải đem đồ vật phóng tới Lăng Nếu bên kia? Quý Thần Vũ khẩn trương hỏi. Trần Mặc nhíu mi, làm sao ngươi biết? Bởi vì ta nhìn đến vị trí cải biến. Quý Thần Vũ nói, nói lên này, Trần Mặc cũng cả kinh, ta vừa lăng ra đi ra. Nhưng là hiện tại khoảng cách ở lần. Quý Thần Vũ nói, nghe thế cái Trần Mặc cũng là sừng sốt nghĩ lần trước nhìn đến Lăng Nếu lái xe không thấy, chẳng lẽ. Ta lập tức đi qua nhìn xem. Trần Mặc nói, lập tức quay lại đầu xe hướng Lăng gia mở ra, chạy đến bình thường, lúc này, một chiếc xe con theo đối diện mở ra, vì không bị nàng xem đến, Trần Mặc đem xe mở hướng một bên. Tắt lửa, diệt đăng. Lúc này, xe từ phía sau gào thét mà qua, đang nhìn đến là Lăng gia xe thì Trần Mặc lập tức khu động xe quay lại phương hướng, đi theo mở đi qua. Người trong xe, một thân màu đen quần áo, mũ trên mặt không có một chút biểu tình, chính là lái xe. Trần Mặc ở sau người nhìn, tuy rằng không có nhìn đến bên trong xe nhân, nhưng là trực giác của hắn nói cho hắn biết người ở bên trong tuyệt đối là Lăng Nếu. Cái loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, mà người phía trước xe càng mở càng nhanh, vì thế, hắn cũng mau tốc đi theo. Cũng biết mở bao lâu, đến một cái tiểu khu thời điểm, xe dừng lại, đã gặp nàng ngừng lại, Trần Mặc cũng không dám dựa vào là thật chặt, sợ hội phát hiện giống nhau. Ngừng lại, Quý Thần Vũ ở điện thoại nói. Là, Trần Mặc lên tiếng, đã xảy ra chuyện gì? Đứng ở tiểu khu cửa từ trên xe bước xuống. Trần Mặc nói, ngươi cảnh, góc chuyện audio.com, giáp một chút đừng để bên ngoài đã phát hiện tùy thời cho ta biết. Quý Thần Vũ nói, ta đã biết, Trần Mặc lên tiếng, nhìn Lăng Nếu xuống xe đi vào tiểu khu, hắn cũng đẩy ra cửa xe đi rồi đi xuống. Bởi vì là trong đêm tối, hắn không dám bật đèn, khoảng cách cũng không dám thân cận quá, sợ bị Lăng Nếu phát hiện. Chờ hắn chạy tới thời điểm, nhưng không biết nàng rốt cuộc gần cái kia đơn nguyên. Nhíu mi, hiện tại không có gì biện pháp, chỉ có thể một cái cách chương.